Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2397, chương 2399, nam nhân kia trở về. Tần Dương, nhanh nghĩ biện pháp a, nhìn xem mặt sau càng ngày càng tiếp cận đại hắc nghiêu. Thiên La Ma cấp bách, cũng không phân công nhau chạy. Dứt khoát lại cùng Tần Dương tụ hợp đến cùng một chỗ. Giờ phút này hắn thật là khóc không ra nước mắt. Hắn không có trộm không có đoạt, hiện ở trên người liền một kiện đáng tiền bảo vật đều không có. Ngược lại muốn bị yêu thú truy, thiên lý ở đâu, mạng thế nào liền như vậy khổ. Nhanh, cái kia ánh sáng tuyệt đối là lối ra. Tần Dương quát khẽ nói. Bành. Thiên La Ma bị đại hắc nghiêu một góc chọn bay ra ngoài, phun ra tiên huyết, giữa không trung ổn định thân thể, mượn cái này đạo lực lượng tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, thậm chí vượt qua Tần Dương. Tần Dương biến sắc, cấp bách vội vàng tránh ra mặt sau cự ngạc công kích, vận chuyển toàn thân công lực, điên cuồng chạy. Mẹ, quá oan uổng. Dù sao cũng là hoa hạ tiên giới đệ nhất nhân, bây giờ lại luân lạc tới bị hai đầu xúc sinh truy. Quá mất mặt, chỉ tiếc công lực hạn chế quá lợi hại, nếu có thể khôi phục, nhất định đánh hai cái này đầu yêu thú khóc cha gọi mẹ. Liền tại Tần Dương thầm mắng thời điểm, một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng rít gào bỗng nhiên vang lên, đâm rách không trung. Kém chút nhường Tần Dương cùng Thiên La Ma lỗ tai mất thông. Trong đầu ông ông trực hưởng, mặt sau điên cuồng đuổi theo đại hắc nghiêu cùng cự ngạc biến sắc. Ngắm nhìn bốn phía, vội vàng dừng thân, đáng chết, xâm nhập người khác lãnh địa. Hai đầu yêu thú nhìn thẳng vào mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, chứng kiến hai đầu yêu thú đột nhiên không truy. Tần Dương cùng Thiên La Ma trong lòng vui vẻ, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đóa hắc sắc hoa. Chậm rãi tỏa ra, từng mảnh cánh hoa tạo thành một đạo hắc sắc cánh hoa vách tường, đem trước mặt bọn họ đường ngăn trở. Thảo, lại đến yêu thú lãnh địa. Xem xét tình huống này, Tần Dương trong lòng kêu khổ không thôi. Khối khu vực này quả nhiên quá hung hiểm, động một chút thì là yêu thú lãnh địa. Chờ chút, cái này địa phương có hay không đồ tốt? Tần Dương trong mắt chuyển động, bốn phía kiểm tra, làm cảm nhận được những cái kia đóa hoa màu đen bên trong ẩn chứa nở nang năng lượng lúc. Theo bản năng liếm liếm bờ môi, lẩm bẩm nói, lần này lại phát, bên cạnh. Chính một mặt tuyệt vọng Thiên La Ma nghe được Tần Dương lời nói, kém chút không có tại chỗ bạo tạc. Người mụ nó còn muốn đoạt a. Suy suy, phảng phất là quỷ dị tiếng cười, chậm rãi phiêu đãng mà đến. Tại Tần Dương cùng Thiên La Ma kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo thon thả bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trong bụi hoa xuất hiện. Là một cái nữ nhân. Thật dài tóc đen rủ xuống rơi xuống đất, dáng người xinh đẹp, dung nhan kiều mị động lòng người, ăn mặc một kiện quần màu đen, váy như hoa đóa, tầng tầng lớp lớp, phảng phất cùng mặt đất bụi hoa dung hợp tại cùng một chỗ. Là người hay là yêu? Thiên La Ma thấp giọng hỏi. Tần Dương theo dõi một hồi, thản nhiên nói, nhân yêu. Thiên La Ma ngoặc kép hống. Lúc này cự ngạc cùng đại hắc nghiêu lần lượt gầm rú mấy tiếng, cùng cái này thần bí nữ nhân tiến hành giao lưu, trong mắt mang theo nồng đậm khẩn thiết cùng thỉnh cầu, mà nữ nhân cũng phát lạ thường quái lạ tiếng rít gào. Cùng đối phương đáp lại, sụp đổ, ba đầu yêu thú, Thiên La Ma trong lòng tuyệt vọng vô cùng, lối ra liền tại cách đó không xa, nhưng đáng tiếc. Chúng ta vĩnh viễn ra không được. Tiểu La, đừng tức giận thỏa, dù sao ta là bất tử chi thân, sớm muộn vẫn là sẽ ra ngoài. Nếu như có thể cứu ngươi nữ nhi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Tần Dương vỗ lấy Tiểu La bả vai, lời nói thành khẩn nói ra, không cho phép đánh nữ nhi của ta chú ý. Thiên La Ma quát, cái này một hống, đem cái khác ba cái yêu vật ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu gắt gao trừng mắt hắn, con mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể hiện tại liền nhào tới xé thành mảnh nhỏ. Mà cái kia xinh đẹp nữ nhân là một mặt nghiền ngẫm, mang theo mấy phần hiếu kỳ, liền hai cái này cái nhược nhân loại đem linh dịch hồ cùng linh thụ chi lâm cho đoạt. Không có nói đùa đi, xinh đẹp nữ nhân trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Nhưng chứng kiến Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu không dường như đang nói láo, đối với Tần Dương bọn họ càng là tò mò không thôi. Ngẫm lại, xinh đẹp nữ nhân quay đầu về hai đầu yêu thú gào rít một tiếng. Tiến hành giao lưu, ta có thể giúp các ngươi bắt ở đây hai nhân loại. Nhưng các ngươi muốn điểm ta 1/10 linh dịch cùng linh thủ. Bằng không, phiến khu vực này coi như các ngươi xông tới, ta cũng sẽ không nhường các ngươi tốt qua. Nghe được nữ nhân yêu cầu, Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu khó thở không thôi. Cái này xấu hoa yêu dám dọa dẫm chúng ta. Bất quá đối với phương thuyết không sai, nếu như bọn họ mạo nhiên xâm nhập chọc giận hoa yêu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng dãy dụa nửa ngày, Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu nhìn thẳng vào mắt một cái, chỉ có thể thấp giọng gầm to, chẳng khác gì là đáp ứng đối phương yêu cầu. Nữ nhân khóe môi nhếch lên, quay người nhìn chằm chằm Tần Dương cùng Tiểu La, nàng hai tay bắt lấy chính mình váy, chậm rãi nhấc lên, lộ ra một đôi bị nhánh hoa quấn quanh lấy bắp chân, đặc biệt dụ hoặc yêu diễm. Nàng đang làm gì? Dụ hoặc chúng ta? Thiên La Ma nghi hoặc không hiểu. Ai, người quá tuấn tú cũng không có cách nào. Tần Dương sờ mặt mình một cái, có chút bất đắc dĩ, xem bên cạnh Thiên La Ma muốn đánh người. Nữ nhân váy nâng lên một nửa. Đúng lúc này, một nhánh cự đại đóa hoa màu đen bỗng nhiên từ váy bên dưới lan tràn mà ra, phảng phất một trường dữ tợn miệng lớn, nhắm ngay Tần Dương cùng Thiên La Ma. Không được, cảm ứng được sát khí tràn ngập, Tần Dương cùng Thiên La Ma vội vàng hướng về hai bên lao đi. Suy, mấy đạo quỷ dị mực nước bay lướt đi đến, rơi vào Tần Dương hai người phía trước đứng thẳng trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to, tản mát ra tanh hôi chi vị. Thấy cảnh này, Tần Dương vội vàng la lớn, cẩn thận, cái này so với có độc. Chính đang chạy trốn Thiên La Ma chân bên dưới lảo đảo một cái, kém chút ngã ngược lại. Mụ hắn, ngươi cái này lời gì? Hoa yêu đứng tại chỗ bất động, từng đóa hắc sắc hoa từ váy bên dưới lan tràn mà ra. Những đóa hoa này liền giống như trương ngư móng vuốt tựa như, hướng về phía Tần Dương bọn họ phun tung tóe mực nước. Ngẫu nhiên cũng sẽ lướt đi từng mảnh sắc bén cánh hoa, kém chút đem Thiên La Ma chân cho chém xuống. A, Thiên La Ma bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại là bả vai bị mực nước văng đến, huyết nhục lập tức bị ăn mòn rơi, lộ ra bạch cốt âm u. Hướng phải đi, Tần Dương đột nhiên quát lớn một tiếng, từ trong ngực xuất ra hàng ngàn tấm lôi hỏa phù triện, hướng về bên phải hoa vách tường ném đi qua. Theo ầm ầm nổ vang, hoa vách tường bị tạc mở một lỗ hổng, liệt hỏa điên cuồng bốc cháy lên, như biển lửa đồng dạng lan tràn mà ra, tựa hồ là muốn đem nơi này đóa hoa toàn bộ thiêu hủy. Hoa yêu sắc mặt âm lãnh, phun ra mực nước đem những cái kia liệt hỏa dội tắt. Giờ phút này Thiên La Ma cũng đã thừa cơ từ chỗ lỗ hổng đi ra ngoài, bất quá bị một mực theo dõi Cự Ngạc cùng Đại Hắc Nghiêu chặn lại, đầu có thể chi phối tán loạn. Tần Dương lướt về phía lỗ hổng, mặt đất một đóa hoa nhánh bỗng nhiên luồn lên, cuốn lấy chân hắn cổ tay. Suy, Tần Dương thân thể bị cưỡng ép kéo trở về. Hoa yêu trên mặt nụ cười quỷ quyệt dữ tợn, đem chính mình váy tầng tầng tràn ra, một đóa cự đại đóa hoa mở ra dữ tợn răng lớn, chính chờ đợi đem Tần Dương một thanh nuốt xuống. Thảo, Tần Dương liều mạng muốn tránh thoát trên cổ tay nhánh hoa, lại không thể thoát khỏi, hai tay trên mặt đất cào lung tung bên cạnh nhánh hoa, đem không ít nhánh hoa kéo đứt. Liền tại sau lưng hoa yêu càng ngày càng gần lúc, Tần Dương bỗng nhiên sờ đến một cái nhánh cây, cũng không biết tại sao, tại bắt trụ nhánh cây trong phút chốc, một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cùng lúc đó, cái này nhánh cây trên tuôn ra một cỗ thần bí điên cuồng lực lượng. Cỗ lực lượng này liền giống như là một mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân, tràn vào trong cơ thể hắn, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, kém chút nhường Tần Dương thân thể bạo tạc. Theo bản năng, Tần Dương bắt lấy nhánh cây hướng về sau hất lên, cuồng bạo kinh khí phảng phất hải khiếu mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem hoa yêu chìm ngập. Hoa yêu còn chưa kịp phản ứng, liền phát ra cực kỳ thảm thương bén nhọn giọng dịu dàng. Nửa người đột nhiên bạo tạc, bay ngược ra ngoài, một màn này quá mức đột nhiên. Cự ngạc, đại hắc ngưu cùng thiên la ma tất cả đều sửng sốt. Tần Dương chậm rãi đứng lên, nóng nảy khí tức phun trào bất an. Mà khi cự ngạc cùng đại hắc ngưu cảm ứng được cỗ này thời gian qua đi 3000 năm khí tức quen thuộc về sau, tất cả đều tạc mau, thần sắc trở nên vô cùng kinh khủng, tốc tốc phát run. Nam nhân kia trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.